Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 97, 97, không có bất kỳ một cái chính quy nuôi dưỡng chàng sẽ là hiện tại này bộ dáng. Chỉ là bọn hắn bây giờ còn không rõ lắm hết thảy vấn đề ngọn nguồn kết quả là cái gì. Nhân có linh hồn, chư cũng có linh hồn, bất quá cùng nhân linh hồn không giống với, nhân có ba hồn bảy vía, mà chư chỉ có nhất hồn tam phách. Tô Thiện theo chuồng heo bên cạnh thông đạo một đường về phía trước. Ánh mắt của nàng dừng ở nằm trên mặt đất chư trên người. Phát hiện này đó chư cũng chưa chết, chỉ là vì hồn phách không được đầy đủ, mới nằm trên mặt đất không thể động đạn, chư vốn cũng chỉ có nhất hồn tam phách. Trên đất này đó chưa lại bị trừu lấy hai phách, thân thể bên trong chỉ còn lại có nhất hồn nhất phách. Hồn phách không được đầy đủ tự nhiên không có cách nào gánh nặng thân thể của chính mình. Chỉ có thể giống như là đã chết giống nhau nằm trên mặt đất. Này đó chuồng heo liếc mắt một cái vọng không đến đầu. Từng cái trong chuồng heo mặt đều đóng cửa hơn 10 đầu heo. Thô sơ giản lược sổ đi qua. Lớn như vậy nhà xưởng bên trong, phì chữ ít nhất đều biết ngàn chi sổ, này đó chư hồn phách cộng lại cũng là phi thường khổng lồ số lượng. Chuyện này kết quả là ai làm? Bọn họ làm này đó sự tình mục đích lại là cái gì? Tô Thiện trong lòng không tốt đoán rằng trở nên càng ngày càng nhiều. Bất quá nàng cũng không có nhiều lắm biểu cảm biến hóa. Như trước thập phần bình tĩnh, kỳ thực nói đến cùng. Phàm là làm hồn phách xuất ra, cửu thành cửu đều cùng tà giáo có quan hệ, muốn làm việc cũng đều không sai biệt lắm, bằng không chính là đến làm tử nhân loại, bằng không muốn tạo phản, quá khứ tương lai, không sai biệt lắm đều là này con đường. Kỳ thực Tô Thiện trong lòng nhưng là rất chờ đợi đối phương náo động đến tư thế lớn hơn một ít. Bộ dạng này vừa tới lời nói, bản thân tiêu diệt đối phương. Có thể đạt được công đức cũng nhiều thượng một ít, nghĩ đến đây, Tô Thiện cả người cảm xúc cao không ít, bắt đầu chủ động tích cực tìm kiếm một ít manh mối. Nàng có thể cảm giác được bản thân đã chạm được chân tướng bên cạnh. Lại đi về phía trước vài bước, này chân tướng có thể ở của nàng trước mặt triệt để triển khai. Tình huống nơi này thật không thể thích hợp nhi. Nhưng là Tần Vinh trước mắt mới thôi nhưng không có phát hiện cái gì không thích hợp gì đó. Chính là cái loại cảm giác này làm cho hắn cả người đều cảm thấy có chút không quá thoải mái. Tần Vinh phun ra một ngụm chọc khí, nhìn về phía Tô Thiện. Tô Thiện, ngươi có cái gì không phát hiện? Tô Thiện lắc lắc đầu, mở miệng nói, chuyện này lát sau lại nói. Chúng ta tiếp tục đi về phía trước. Nhìn xem phía trước còn có cái gì không đúng, Tần Vinh nghe vậy. Quả nhiên không có lại mở miệng, đi theo Tô Thiện bên người cùng nhau hướng tới phía trước đi đến. Lạc hậu một ít tiền tùng nhìn xem này, lại nhìn xem cái kia, luôn cảm thấy tình hình hiện tại đã thật nhanh hướng tới một loại làm cho người ta không biết nên. Như thế nào nói phương hướng chạy như điên mà đi, bất quá hắn cũng chỉ là rối rắm một lát. Rất nhanh liền lại khôi phục bình thường, Tần đội ở trong lòng hắn chính là không gì làm không được tồn tại. Tần đội hiện tại bày ra cái dạng này nhất định là có cái gì nguyên nhân tồn tại. Hắn cái gì đều không cần đi quản, chỉ phải tin tưởng Tần đội là đến nơi. Nghĩ như thế, Tiên Tùng cả người đều thả lỏng rất nhiều, tiếp tục đi theo Tô Thiện cùng Tần Vinh thân sau tiếp tục hướng phía trước đi. Bất quá đi tới đi lui, Tiên Tùng liền cảm thấy có chút không quá thích hợp, phía sau tiếng bước chân tựa hồ biến mất không thấy. Tiên Tùng sửng sốt một chút, hắn nhớ được Chu Tiểu Bạch lúc trước là theo sau lưng hắn. Thế nào đột nhiên liền không có thanh âm? Tiên Tùng trong lòng hoảng hốt, quay đầu hướng tới phía sau nhìn đi qua, này liếc mắt một cái nhìn sang. Hắn lại phát hiện nguyên bản cùng ở sau người Chu Tiểu Bạch không biết cái gì thời điểm biến mất. Không thấy, Tiên Tùng ánh mắt đảo qua bốn phía, nhưng không có phát hiện Chu Tiểu Bạch thân ảnh, hắn trở nên càng thêm hoảng hốt nôn nóng lên, không tự chủ được hô một tiếng. Tần đội, không tốt, Chu Tiểu Bạch không thấy. Hắn như vậy nhất kêu, không có khống chế được thanh âm của hắn, tiếng nói chuyện ở lớn như vậy nhà xưởng nội không ngừng quanh quẩn. Tần Vinh cùng Tô Thiện hai cái cùng nhau quay đầu, hướng tới Tiền Tùng phía sau nhìn đi qua, phía sau hắn trống rỗng, nguyên bản cùng sau lưng hắn Chu Tiểu Bạch tựa hồ hư không tiêu thất không thấy. Thấy đến một màn như vậy sao, Tần Vinh tâm tình có chút không tốt lắm, của hắn chân mày cau lại, trên mặt vẻ mặt cũng nghiêm túc. Này Chu Tiểu Bạch là chuyện gì xảy ra? Đã quên ta lúc trước giao đãi sự tình sao? Nàng một người chạy loạn cái gì? Tiền Tùng sốt ruột mở miệng nói. Ta nào biết, Tần đội, ngươi nói hiện tại làm sao bây giờ? Chúng ta có đi hay không tìm Chu Tiểu Bạch? Tìm đương nhiên là muốn tìm, bọn họ là cùng nhau đến nơi đây. Chỗ này lại có vẻ cực kỳ quỷ dị, nếu là Chu Tiểu Bạch ra sự tình gì lời nói. Bọn họ cũng không có cách nào giao đãi đi qua, tìm, đương nhiên muốn đem nàng tìm trở về. Tần Vinh cắn răng nói, nếu là lúc này Chu Tiểu Bạch ở trước mặt hắn, hắn nhất định sẽ đem Chu Tiểu Bạch mắng cẩu huyết lâm đầu. Vì có thể mau chóng tìm được Chu Tiểu Bạch, Tần Vinh lúc này quyết định nhường vài người phân công nhau hành động. Nhưng mà Tô Thiện lại ngăn cản hắn, không thể phân công nhau hành động. Chỗ này quỷ dị chỗ nhiều lắm, nếu phân công nhau hành động lời nói, vạn nhất xảy ra chuyện gì nên làm cái gì bây giờ? Đừng đến lúc đó Chu Tiểu Bạch không tìm được, đem ngươi nhóm hai cái cũng đáp đi vào, Tô Thiện nói có chút không quá khách khí. Nhưng là quả thật cũng là sự thật, chỗ này đích xác thật quỷ dị, cái kia Chu Tiểu Bạch cũng không biết bị người nào mang đi. Nếu bọn họ phân tán mở ra lời nói, khả năng sẽ bị từng cái đánh tan, vạn nhất gặp sự tình gì, thân là người thường bọn họ cũng không có cách nào giải quyết. Tần Vinh nghe xong Tô Thiện lời nói, quyết định ba người cùng nhau hành động, đi tìm Chu Tiểu Bạch. Lúc trước Chu Tiểu Bạch là sau lưng Tiền Tùng biến mất, kia lại không thể có thể ở phía trước này địa phương. Có Tô Thiện ở phía trước, nếu là nàng thực bị cái gì phi tự nhiên lực lượng bắt đi. Theo Tô Thiện trước mặt quá, Tô Thiện nhất định có thể phát hiện, bởi vậy bọn họ liền lộn trở lại thân hướng đường lúc đến đi tìm Ni chỉ là bọn hắn đã hướng tới. Bên trong đi rồi rất đường xa, như vậy một đường trở về, cũng không nhìn thấy Chu Tiểu Bạch tung tích, chẳng lẽ nàng một cái đại người sống thật sự liền hư không tiêu thất hay sao? Tiền Tùng cảm thấy này đoán khả năng tính không lớn. Chu Tiểu Bạch chính là bản thân một người chạy trốn. Tiền Tùng vốn liền không thích Chu Tiểu Bạch, ở vào thời điểm này còn gây ra bộ dạng này sự tình. Hắn đối Chu Tiểu Bạch quan cảm càng không ngừng giảm xuống. Sớm biết rằng nàng là cái như vậy không bớt việc, lúc trước liền không phải hẳn là mang nàng xuất ra. Sớm biết rằng liền mang theo Quách Mai Nhất đi lên. Này Chu Tiểu Bạch thật sự là rất phiền toái, Tần Vinh tâm tình vốn cũng rất phiền chán. Nghe được Tiền Tùng nói lời nói này sao, hắn liền càng thêm phiền chán lên. Được rồi, loại này thời điểm ngươi cũng đừng lại nói bộ dạng này lời nói. Trước đem nhân tìm được lại nói, Tần Vinh đều mở miệng. Tiền Tùng cũng không tốt lại nói cái gì đó, tiếp tục đi theo Tô Thiện cùng Tần Vinh cùng nhau tìm người. Bọn họ một đường đi ra dưỡng chư bằng, cũng không có phát hiện Chu Tiểu Bạch tung tích, nàng giống như liền như vậy lặng yên không một tiếng động biến mất không thấy giống như. Tiền Tùng mọi nơi nhìn, xa xa này nhà xưởng liền giống như là vĩ đại quái thú. Trong bóng tối tựa hồ tiềm tàng rất nhiều yêu quái quỷ quái. Lại thêm vào Chu Tiểu Bạch như vậy lặng yên không một tiếng động không có tung tích. Tiền Tùng chỉ cảm thấy trong lòng từng đợt sợ hãi, hắn trà sát cánh tay, thì thào mở miệng nói, không hội tà môn như vậy. Tần đội, Tần Vinh nhìn hiện tại biến túng Tiền Tùng liếc mắt một cái. Mở miệng nói, ngươi là đảng viên, cái gì tà môn không tà môn, loại này quái lực loạn thần lời nói ngươi tốt nhất không cần nói. Này không phù hợp chủ nghĩa xã hội khoa học trung tâm phát triển Semonser, xem Tần Vinh ở nơi đó. Một bộ nghiêm trang giáo huấn Tiền Tùng phải tin tưởng khoa học. Tô Thiện không hiểu cảm thấy có chút buồn cười, lại nhắc đến, Tần Vinh giống như cũng đã không tin. Bằng không lời nói nàng cũng không lại ở chỗ này. Một cái bản thân đều bắt đầu một cước bước vào tiến phong kiến mê tín người ở bên trong cư nhiên. Nói cho thủ hạ của mình phải tin tưởng khoa học, Tô Thiện yên lặng rời đi chỗ khác mặt, đối tình cảnh này có chút không đành lòng nhìn thẳng. Kỳ thực Tần Vinh cũng là vì Tiền Tùng hảo, thân ở hoàn cảnh này bên trong, một khi bắt đầu sinh ra hoài nghi, trong lòng sẽ dao động, ở vào thời điểm này, có kiên định tín niệm, làm nhìn đến một ít không quá hợp lý gì đó khi cũng có thể tìm ra tương ứng khoa học giải thích đến. Cùng với đem sự tình hướng tới phong kiến mê tín mặt trên xả, chẳng hướng khoa học trên người xả tới muốn thật sự hết thầy. Đương nhiên của hắn một phen lương khổ dụng tâm cũng không có đưa đến phần lớn hiệu quả. Ngay tại lát sau không lâu, Tiền Tùng thế giới quan đã bị triệt để trọng tố. Bất quá lúc này Tiền Tùng nhưng là thật tin tưởng Tần Vinh lời nói. Ở Tần Vinh nói xong sau, Tiền Tùng tỏ vẻ bản thân tưởng xóa. Chỗ này là rất quái dị. Bất quá chúng ta lúc trước đã xác định nơi này cùng quỷ vương giáo có quan hệ. Cái kia tà giáo liền thích giả thần giả quỷ làm ra chút chuyện tình đến hù dọa nhân. Theo nhân sợ hãi trong lòng xuất phát, làm ra một ít mang theo tâm lý ám chỉ gì đó. Do đó làm cho người ta hoài nghi bản thân là thật gặp cái gì không khoa học sự tình. Tiền Tùng vào cảnh cục cũng có 3 năm, cùng sau lưng Tần Vinh cũng có 2 năm thời gian. Này 2 năm về phong kiến mê tín án tử hắn cũng phá không ít. Nắm lấy không ít giả thần giả quỷ bà cốt thần Hán. Này bà cốt thần Hán kỳ thực đều là dắt phong kiến mê tín đại kỳ lừa gạt nhân. Nói bản thân có thể thông âm dương chiêu quỷ thần, trừ tà tránh quỷ, không gì làm không được. Những người này một đám đem bản thân khoác lác thiên tượng cận có trên đất tuyệt không? Nói bản thân là cái gì kim đồng chuyển thế, ngọc nữ hạ phàm, trên thực tế chính là viết phổ thông nhân mà thôi. Này thổi phồng xuất ra gì đó vì dỗ nhân thôi. Kỳ thực quốc gia đối phong kiến mê tín đả kích độ mạnh yếu luôn luôn rất lớn. Kỳ thực nói đến cùng còn là vì dân chúng hảo. Này cái gọi là có đại bản sự bà cốt thần Hán có điểm lương tâm chính là lừa điểm nhi tiền vật mà. Thôi, đối này tin tưởng phong kiến mê tín người đến nói không quan hệ đau khổ. Không thương cân động cốt có thể cầu cái an lòng. Nhưng mà có chút bà cốt thần Hán tắc đã tẩu hỏa nhập ma. Bọn họ mỗi ngày sắm vai bà cốt thần Hán, nghĩ lầm bản thân thật sự chính là bản thân sở thổi phồng bên trong cái loại này không gì làm không. Được nhân, nhưng mà bắt đầu đi lên đường ngang ngõ tắt đường, lừa tiền lừa sắc vẫn là khinh, phát triển đến cuối cùng, thậm chí hội dính dáng đến mạng người, tỉ như nói như là quỷ vương giáo loại này tà giáo. Quỷ vương giáo loại này thuộc loại tương đối cực đoan, không ra tay tắc lấy, vừa ra tay đó là hướng về phía mạng người đi, thông thường tà giáo phát triển đến cuối cùng đều sẽ biến thành cái dạng này. Đối nhân dân sinh mệnh tài sản an toàn hội tạo thành thật lớn uy hiếp. Đối xã hội cũng là cực kỳ ác liệt ảnh hưởng, bất quá gần chút năm qua, quốc gia luôn luôn chèn ép phong kiến mê tín loại này này nọ. Ở quốc gia tận hết sức lực chèn ép hạ, giống là từ trước cái loại này động một chút là lấy người sống đến hiến tế sự tình thiếu rất nhiều. Tiền Tùng trong đầu mặt chuyển qua các loại ý niệm, hắn cảm thấy bản thân vừa mới nhất định là điên rồi. Mới có thể đem chỗ này cùng cái gì tà môn linh tinh từ liên hệ đứng lên. Chu Tiểu Bạch có lẽ chẳng phải cái gì đột nhiên biến mất không thấy. Là vì có chỗ nào bọn họ cũng không có tra được. Đang lúc Tô Thiện cùng Tần Vinh hai cái thương lượng muốn theo phương hướng nào bắt đầu tìm kiếm. Thời điểm, Tiền Tùng đột nhiên mở miệng nói. Vừa mới chúng ta còn có một chỗ không có đi tìm ẩn đi. Tần Vinh quay đầu hướng tới Tiền Tùng nhìn. Đi qua, theo bản năng mở miệng hỏi nói. Cái gì, nói vừa nói khẩu Tiền Tùng cũng có chút hối hận. Cảm thấy bản thân lúc trước ý tưởng quá mức vớ vẩn. Nhưng là hiện tại hắn có thể tìm ra tối khoa học khả năng cũng liền chỉ có một cái. Gặp Tần Vinh xem bản thân, Tiền Tùng cũng không có giấu giếm. trực tiếp mở miệng nói. Trong chuồng heo mặt chúng ta còn không có xem. Có lẽ Chu Tiểu Bạch ở trong chuồng heo mặt Tô Thiện. Tần Vinh, bọn họ hai cái đều không ra tiếng. Tiền Tùng trong lòng có chút không đề. Hắn rụt lui cổ, nhỏ giọng mở miệng nói. Có phải không phải của ta cách nói rất vớ vẩn. Cũng là, trừ phi nàng điên rồi. Bằng không lời nói làm sao có thể tránh ở trong chuồng heo mặt. Cũng không phải chứ, nhưng mà lời nói của hắn còn thước có nói hoàn. Liền nhìn đến Tô Thiện cùng Tần Vinh hai người nhất tề hướng tới dưỡng chư bằng bên trong đi đến. Tiến vào, Tiền Tùng sửng sốt một chút, lập tức phản ứng đi lại. Hắn bất chấp nói thêm cái gì, nhanh hơn bước chân hướng tới bọn họ hai cái đi rồi đi qua. Cùng sau lưng bọn họ cùng đi vào dưỡng chư bằng bên trong. Dưỡng chư bằng bên trong không gian rất lớn, chuồng heo độ cao chỉ tới nhân trong lòng, hơn nữa dưỡng chư bằng vào cửa địa phương tương đối cao một ít. Bởi vậy chỉ cần bọn họ thoáng kiễng một ít chân, có thể nhìn đến trong chuồng heo mặt tình hình. Ba người đi vào sau, liếc mắt một cái liền thấy được cái kia chính mở cửa theo trong chuồng heo mặt đi ra nữ nhân. Nàng đúng là lúc trước đột nhiên biến mất không thấy Chu Tiểu Bạch. Hết thảy cùng Tiền Tùng vừa mới đoán giống nhau như đúc. Nàng quả thật tránh ở trong chuồng heo mặt, nhưng mà tuy rằng Tiền Tùng đoán đúng rồi, nhưng không có tí xíu đoán đúng rồi vui sướng. Ngược lại bị Chu Tiểu Bạch này hoàn toàn không ấn theo lẽ thường ra bài hành động cấp khiếp sợ đến. Cho nên lúc trước ngay tại bọn họ ba người ở đi tìm Chu Tiểu Bạch thời điểm, Chu Tiểu Bạch liền tránh ở trong chuồng heo mặt. Trơ mắt xem bọn họ một đường tìm một đường đi ra ngoài sao? Chu Tiểu Bạch vì sao phải làm như vậy? Nàng chẳng lẽ là điên rồi hay sao? Tiền Tùng cảm thấy bản thân cả người đều có chút không tốt lắm. Xem chậm gì gì theo trong chuồng heo mặt xuất ra Chu Tiểu Bạch. Hắn đã vô lực châm chọc, không đành lòng nhìn thẳng quay đầu đi, không ở xem Chu Tiểu Bạch, hắn sợ bản thân lại tiếp tục xem đi xuống. Sẽ không nhịn được tiến lên đi mắng Chu Tiểu Bạch một chút. Theo trong chuồng heo mặt xuất ra Chu Tiểu Bạch phát hiện đi mà quay lại ba người. Thân thể của nàng cương một cái chớp mắt, bất quá rất nhanh liền lại khôi phục bình thường. Thân thể của nàng co rúm lại lên, lộ ra đã từng dùng là kia một bộ nhỏ yếu đáng thương mà lại bất lực bộ dáng đến. Thực xin lỗi, ta vừa mới không cẩn thận đụng phải một cái chuồng heo môn. Nào biết cái kia môn không quan, ta quăng ngã đi vào, có thể là bị xuất hôn mê, cho nên, thực xin lỗi, nàng hư cấu lý do hợp tình hợp lý không chê vào đâu được. Làm cho người ta tìm không ra gì tật xấu đến, dù sao y theo lẽ thường mà nói, không có bất kỳ một người bình thường hội bản thân chạy đến trong chuồng heo mặt trốn đi. Nhưng là Chu Tiểu Bạch thật là một cái bình thường nhân sao? Trong chuồng heo mặt rất sạch sẽ, Chu Tiểu Bạch trên người trừ bỏ một ít cho bụi ở ngoài. Liền không có cái khác này nọ, tóc của nàng có chút loạn, trên má có một chút hồng, như là bị cọ phá một tầng da dường như, một chút huyết trâu theo miệng vết thương bên trong thẩm thấu xuất ra. Nàng bộ này lược hiển chật vật bộ dáng, đã ở gián tiếp chứng minh nàng vừa mới nói kia lời nói chân thật tính. Nhưng mà mặc dù là hết thảy đều hoàn mỹ không chê vào đâu được. Nhưng là Tô Thiện cùng Tần Vinh hai cái như trước là không tin Chu Tiểu Bạch lời nói. Trên cái này thế giới quả thật là có rất nhiều loại trùng hợp. Nhưng là ở đây không tồn tại trùng hợp, Chu Tiểu Bạch khác thường địa phương thật sự là nhiều lắm. Làm cho người ta không thể không đối nàng sinh ra hoài nghi. Chu Tiểu Bạch cúi đầu ở tại chỗ đứng một lát. Không có nghe đến Tần Vinh nói chuyện với Tô Thiện, nàng lén lút ngẩng đầu lên, hướng tới Tần Vinh nhìn đi qua, nào biết như vậy vừa nhấc đầu, lại phát hiện chính nhíu mày đầu xem bản thân, Chu Tiểu Bạch trong lòng bất ổn, thủ vô ý thức bắt được bản thân vạt áo. Tần đội, ta thật sự không phải cố ý, người tha thứ ta được không được? Tần Vinh không nói gì, Chu Tiểu Bạch cắn cắn môi. Ánh mắt chuyển hướng về phía bên kia nhi thoạt nhìn tương đối đâu có nói Tiền Tùng. Tiền Tùng, Ta thực không phải cố ý. Ngươi tin tưởng ta được không được? Tiên Tùng quay đầu, tránh được ánh mắt của nàng, như trước không có mở miệng nói chuyện. Tô Thiện nhìn chằm chằm Chu Tiểu Bạch nhìn một lát, thấy nàng bày ra đến làm vẻ ta đây. Tô Thiện trong lòng vừa động, cảm thấy Chu Tiểu Bạch hiện tại thực hiện tựa hồ có chút quá mức kỳ quái một ít. Nàng giống như cũng không có thương hại bọn họ ý tứ. Bất kể là nàng nói chuyện vẫn là làm việc nhi, hoặc nhìn giống như là đang cố ý kéo dài bọn họ thời gian dường như. Kéo dài thời gian, Tô Thiện đột nhiên nhớ tới lúc trước ở bên ngoài nhìn đến kia một chiếc xe taxi. Của nàng trong đầu hiện lên Vương Cửu kia trương lộ ra tuổi trẻ gương mặt. Nàng ngẩng đầu hướng tới xa xa nhìn đi qua, chỉ thấy ở dưỡng trư bằng tận cùng có một gian không chớp mắt hoạt động phòng. Trực giác nói cho Tô Thiện, cái kia hoạt động phòng bên trong có chút cái gì vậy? Tô Thiện không có quan tâm Chu Tiểu Bạch, đi nhanh hướng tới xa xa đi rồi đi qua, thấy được Tô Thiện hành động sau. Chu Tiểu Bạch sắc mặt hơi đổi, nàng bất chấp khác, dưới chân lảo đảo hai bước sau, ngã xuống Tô Thiện dưới chân mặt, của ta chân uy đến, cứu mạng, cứu cứu ta, Chu Tiểu Bạch di động khoa hô đau. Vươn tay đi bắt Tô Thiện cẳng chân, nhưng mà Tô Thiện sao có thể bị Chu Tiểu Bạch cấp bắt lấy. Thân hình chợt lóe, tránh được Chu Tiểu Bạch thân tới được thủ. Nàng đi nhanh hướng tới cái kia hoạt động phòng đi rồi đi qua. Mà nằm trên mặt đất Chu Tiểu Bạch thấy đến một màn như vậy sao? Nàng cắn chặt răng, một cái diều hâu xoay người, lưu loát theo trên đất bò lên. Nàng nhanh hơn bước chân chạy hai bước, sau đó mở ra song trưởng chắn Tô Thiện trước mặt, không cho ngươi đi qua. Chu Tiểu Bạch tốc độ mau, mà Tô Thiện tốc độ tắc nhanh hơn Chu Tiểu Bạch. Nàng thân hình chợt lóe, liền hiện lên Chu Tiểu Bạch, dưới chân tốc độ cũng trở nên càng lúc càng nhanh. Chu Tiểu Bạch sắc mặt xoát một chút thay đổi. Nàng kêu một tiếng, bước nhanh hướng tới Tô Thiện đuổi theo đi qua. Thấy đến một màn như vậy, Tần Vinh nơi nào còn không biết đã xảy ra sự tình gì. Này Chu Tiểu Bạch tuyệt đối có vấn đề. Tác giả có chuyện muốn nói. Thứ hai càng, hết chương.